Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 641, thiếu đạo đức quá thể. Chỉ huy trong xe hơi ấm rất đủ, ấm áp, có chút mùi thuốc lá, nhưng càng nhiều là phân và nước tiểu mùi thối, rất là gây mũi làm khó. Mùi vị kia chính là từ mấy cái ngã trái ngã phải quân nhân hạ thân phát ra. Mễ Tử Hiên cau mày ấp úng lẩm bẩm, sát, thuốc cho nhiều, này, hiện tại chỉ huy trong xe Hàn Trạch Phương là loại này ngủ đồ cứt đái giàn dụa trạng thái. Những người khác cũng là như thế này, tất cả dầu nhiên liệu tiếp tế binh sĩ toàn bộ đều là như thế này. Nguyên nhân chính là thiếu đạo đức mang hơi nước mê tử ngày hôm qua tại bọn hắn ẩm thực trung hà. Thuốc ngủ cùng thuốc sổ. Đừng quên Mễ Tử Hiên sở dĩ tới tham gia diễn tập. Chính là quân đội đập vào quân y không đủ ngụy trang bắt hắn cho lừa gạt. Lên tới nhất tuyến thì khác binh sĩ bối là tác chiến trang bị. Hắn bối thì là chữa bệnh khí giới cùng dược phẩm. Bên trong tự nhiên có cùng thuốc ngủ dược hiệu không sai biệt lắm dược phẩm. Về phần thuốc sổ là lúc trước hắn tại Triệu huyện đi cho Diệp Tư có thể mua thuốc thời điểm cũng. Không biết lúc ấy hắn nghĩ như thế nào. Tóm lại chính là mua một ít nhưng đến cất giữ trong không gian. Đêm qua hắn chạm vào bếp núc sau xe vốn định cho Hàn Trạch Phương những người này hạ điểm cường. Hiệu chấn định tề để cho bọn họ hết thảy ngủ ngon xong rồi. Nhưng lúc ấy Mễ Tử Hiên trong lúc vô tình nhớ tới hắn mua được thuốc sổ. Ý nghĩ xấu một bốc lên, trực tiếp muốn thêm tiến vào. Vì cái gì Hàn Trạch Phương những người này buổi sáng liền ăn thêm có dược vật đồ ăn lúc ấy không có. Việc gì, mãi cho đến buổi tối dược hiệu mới phát tác. Nguyên nhân rất đơn giản. Mễ Tử Hiên lại đi Riga một ít dược vật, dẫn đến thuốc an thần cùng thuốc sổ dược hiệu xuất hiện trì hoãn thích tác dụng. Mãi cho đến nửa đêm mới phát tác, cuối cùng Hàn Trạch Phương những người này liền bi kịch, trực tiếp kéo một giường. Đường đường Hồng quân dầu nhiên liệu tiếp tế binh sĩ từ quan chỉ huy đến tối cơ sở binh sĩ có một cái toán một cái, toàn bộ ngủ sau khi đi qua kéo một đũng quần. Khi bọn hắn sau khi tỉnh lại, sẽ là cái bộ dáng gì biểu tình kia? Bất kể là cái bộ dáng gì biểu tình tóm lại rất đặc sắc. Tiếng khóc có, tiếng thét đều có, mọi người cũng không phải là bệnh có dậy không nổi giường ma ốm bệnh liên tục. Ăn uống ngủ đều có trên giường, sinh hoạt căn bản không thể tự gánh vác. Tất cả mọi người là thân thể lần bổng tiểu tử, kết quả lại kéo một đũng quần. Đại tiểu tiện không khống chế, này đem sẽ trở thành bọn họ cả đời cũng khó khăn lấy quên bóng mờ. Mà dẫn đến bọn họ xuất hiện to lớn như thế ám ảnh trong lòng người khởi xướng Mễ Tử Hiên. Thật sự là quá thiếu đạo đức, như vậy tổn hại chiêu cũng liền hắn có thể nghĩ ra. Đổi thành người khác cho dù nghĩ ra được, cũng 8-9 phần 10 không thể đi xuống tay này. Thật sự là chiêu này quá tổn hại. Mễ Tử Hiên quả thật chính là thiếu đạo đức, về nhà thiếu đạo đức, mẹ nó mở cửa vừa nhìn thiếu đạo đức. Quá thể, rất khoa trương nói Mễ Tử Hiên thằng này xấu có chảy mỡ, xấu có bốc lên nước, còn kém xấu có chảy mủ, nhưng là không khác nhau lắm. Nếu như Hàn Trạch Phương lại biết trước năng lực, nhất định sẽ đang diễn tập lúc trước chạy được quân ủy thủ trưởng trước mặt khóc hô cầu bọn họ ngàn. Vạn không muốn cầm Mễ Tử Hiên này tai họa lấy tới diễn tập bên trong. Bằng không thì chẳng những hắn muốn không may, những người khác cũng không tốt đến kia. Đáng tiếc là Hàn Trạch Phương không có điều này có thể lực. Cuối cùng lấy Mễ Tử Hiên nói, luân lạc tới đường đường dầu nhiên liệu tiếp tế đoàn xe đại đội trưởng kéo một đũng quần bi thương. Kết cục, thật sự là thật đáng buồn, đáng tiếc. Bất quá Mễ Tử Hiên cũng là tự gây nghiệt không thể sống. Bây giờ là cầm Hàn Trạch Phương những người này cho vô thanh vô tức thả ngược lại. Nhưng hắn cũng bị buồn nôn có quá sức, nghe gây mũi mùi thối, nội tâm hối hận, sớm biết như vậy liền không dưới đặc biệt sao cái gì thuốc sổ. này không phải mình cho mình tìm tội chịu sao? Nhưng việc đã đến nước này, Mễ Tử Hiên cũng là không có biện pháp. Chỉ có thể nắm cái cổ tìm tạc đạn áp vào mỗi chiếc xe. Sau đó, đụng, một tiếng điểm cái thuốc phiện hoa. Đối phó những cái này, Mễ Tử Hiên lại thượng chỉ huy xe. Hắn muốn nhìn một chút có thể hay không từ nơi này thu hoạch một ít có ích tin tức. Tốt nhất là tìm đến Hồng Quân Bộ Chỉ huy. Hắn trả lại cũng không tin Hồng Quân Bộ Chỉ huy thực giấu ở con kiến trong ổ. Muốn thực là như thế này. Mễ Tử Hiên nhận thức. Thời điểm này radio truyền đến tiếng vang. Mễ Tử Hiên sau khi nghe được nhãn tình sáng lên. Thái Dương chậm rãi xuất hiện ở phía đông đỉnh núi. Sáng sớm đến nơi, dương quang xua tán hắc ám, lần nữa bao phủ đại địa. Trên núi tuy rất lạnh, nhưng không khí lại vô cùng mới lạ. Nếu như là những cái kia trường kỳ sinh hoạt tại sương mù mai bên trong mọi người đột nhiên đi tới, đây nhất định sẽ say dưỡng thành mảnh chim chóc gáy tiếng kêu, chẳng những đánh sợ trên núi trầm mặc, đồng thời cũng tỉnh lại đại địa. Nằm trên mặt đất, Hàn Trạch Phương ung dung tỉnh lại, còn không đợi mở mắt ra cũng cảm giác đầu đau muốn nứt. Đây là cường hiệu thuốc an thần phục dụng qua di chứng. Tương tự say rượu phản ứng, tư vị rất là không tốt dày. Hàn Trạch Phương nhịn không được trong miệng phát ra một tiếng kêu đau. Như vậy kêu đau âm thanh lấy dầu nhiên liệu tiếp tế đoàn xe làm trung tâm, tại rất nhiều địa phương vang lên. Phát ra những âm thanh này người tự nhiên là các binh sĩ. Qua một hồi lâu Hàn Trạch rồi mới khá hơn một chút. Hắn mở mắt ra chậm rãi ngồi xuống. Trong chốc lát hắn đột nhiên trợn tròn ánh mắt nhìn về phía chính mình đũng quần. Dưới mông đít ngồi vào một đoàn mềm nhũn lạnh buốt đồ vật. Cảm giác này đã lạ lẫm lại quen thuộc. Quen thuộc là Hàn Trạch Phương mấy tuổi thời điểm kéo một quần sẽ có như vậy cảm giác. Lạ lẫm là hắn đã hơn 20 năm không có nhận thức từng như vậy cảm giác. Hôm nay đột nhiên ôn lại loại cảm giác này, để cho Hàn Trạch Phương chấn kinh sợ về phần chính là không dám tin. Lão tử kéo đũng quần. Không riêng Hàn Trạch mới có loại cảm giác này. Dầu nhiên liệu tiếp tế đoàn xe mỗi một sĩ binh đều có loại cảm giác này. Hàn Trạch Phương không dám tin sắc mặt âm tình bất định bắt tay tiến sâu đũng quần. Nhưng hắn bắt tay rút ra, thấy được trên tay dính kia niêm hồ hồ hoàng sắc tản ra tanh tưởi vị đồ vật. Lập tức phát ra một tiếng thét. Hàn Trạch Phương một tiếng này thét lên giống như là thổi lên công kích gào thét. Lấy dầu nhiên liệu tiếp tế xe vì tâm. Xung quanh một cái đường kính không sai biệt lắm 100 mét hình tròn bên trong khắp nơi đều có tương tự. Tiếng kêu, tiếng giống giận dữ, tiếng rên rỉ, thanh âm không đồng nhất mà cùng. Nhưng những âm thanh này nghe tới lại có một cái điểm giống nhau. Đó chính là tràn ngập, không dám tin, xấu hổ và giận dữ gần chết ý tứ. Hàn Trạch Phương nổi điên giống như đứng lên hướng từng mảnh rừng cây trong chạy. Những người khác cũng là như thế, có một cái toán một cái đều hướng trong rừng cây chạy. Đi làm gì tự nhiên không cần nói cũng biết. Qua trọn vẹn hơn 10 phút đồng hồ sau, Lục Nghiêm mặt Hàn Trạch Phương từ trong rừng cây đi ra. Xấu hổ và giận dữ gần chết giận dữ hét: "Mễ Tử Hiên, ta ngày ngươi 18 bối tổ tông." Sau đó chính là thành mảnh mắng âm thanh vang lên. Đại khái ý tứ chính là thăm hỏi Mễ Tử Hiên trực hệ nữ tính thân thuộc. Mãnh liệt yêu cầu muốn cùng các nàng phát sinh vượt qua hữu nghị bất chính canh giữ cửa ngõ hệ. Vì cái gì Hàn Trạch Phương cái thứ nhất liền sẽ nghĩ tới này thiếu đạo đức mang hơi nước sự tình Mễ Tử Hiên làm? Nguyên nhân rất đơn giản. Tiết Trường Đông đã sớm nói với hắn qua. Nhất định phải cẩn thận Mễ Tử Hiên này đồ dê con mất dịch. Này thằng danh con thiếu đạo đức quá thể, cái gì bỉ ổi thủ đoạn đều dùng. Hàn Trạch Phương ngay từ đầu trả lại không cho rằng Mễ Tử Hiên sẽ tìm được hắn có thể di động dầu nhiên liệu tiếp tế đoàn xe. Nhưng ai ngờ liền xuất việc này. Lấy hắn đối với Lam Quân rõ ràng, đám kia quy tôn tuy cũng không phải cái gì tốt đồ chơi. Nhưng như thế nham hiểm thiếu đạo đức chiêu nhất định là không sẽ dùng. Như vậy chỉ có một khả năng, việc này nhất định là Mễ Tử Hiên làm. Hàn Trạch có thể là biết lúc trước Triệu Đại Nha làm thế nào bị giết chết. Lúc trước Mễ Tử Hiên bắt tay lôi Hạo Vùi không ít động vật phân và nước tiểu. Triệu Đại Nha một loạt lôi liền làm cho đầy tay thì. Cuối cùng tức thì bị nổ toàn thân là thì. Như vậy chuyện thất đức Mễ Tử Hiên đều làm được. Như vậy hắn đem mình những người này cả có kéo một đũng quần sự tình cũng đồng dạng làm được. Mấy trăm tên lính tiếng chửi bậy là triệt để đánh vỡ trên núi trầm mặc. Hù dọa một đám có một đám chim bay. Hàn Trạch Phương đã bị tức ngất đầu. Không phải là hắn không đủ lãnh tĩnh. Đổi thành ai cũng là như thế này. Thử nghĩ rất lớn một cái các lão gia bị người hạ thuốc ngủ cùng thuốc sổ. Kéo một đúng quần. Còn có thể gắng giữ tỉnh táo sao? Trên thế giới này gần như sẽ không mấy người có thể làm được điểm này. Đồ gà mờ, thiếu tâm nhãn đại kẻ đần ngoại trừ. Hiện tại bị Mễ Tử Hiên dùng như vậy bỉ ổi thủ đoạn như thế nhục nhã. Hàn Trạch Phương không có bị tươi sống tức chết đã là vạn hạnh. Hắn nổi giận đùng đùng đi về hướng chỉ huy xe. Việc này có trước cùng bộ chỉ huy báo cáo. Sau đó nhất định phải tìm Mễ Tử Hiên chó này ngay. Đem hắn ném đến trong hầm phân chết đuối mới hả giận. Hàn Trạch Phương đều khí thành như vậy. Những binh lính khác bị tức thành cái dạng gì liền có thể nghĩ. Hiện tại cũng không ai có tâm tư đi cảnh giới. Đều tụ họp tại rất Trạch Phương phía sau nộ khí trùng thiên tiếp tục thăm hỏi Mễ Tử Hiên 18. Đại thân thuộc bên trong nữ tính. Hàn Trạch mới vừa tới chỉ huy trước xe chính là sững sờ. Bởi vì bên trên dán một cái tờ giấy. Có phải hay không các người đang mắng lão tử? Sau lưng mắng lão tử là muốn gặp báo ứng. Này tờ giấy tự nhiên là Mễ Tử Hiên lưu lại. Hàn Trạch Phương không nhìn này tờ giấy khá tốt. Vừa nhìn lại càng là trong cơn giận dữ. Mắng to một tiếng. Lão tử liền mắng ngươi cẩu nhật như thế nào? Nói đến đây một bà kéo tờ giấy. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Đại cổ khói trắng phóng lên trời. Tất cả dầu nhiên liệu tiếp tế đoàn xe cùng với sở hữu quan binh toàn bộ lừng lẫy, hy sinh. Tờ giấy sau có kíp nổ. Kéo một phát sử dụng dẫn đến sở hữu cỗ xe bảo tạc. Hàn Trạch Phương dùng mang theo khóc nức nở thanh âm tại nồng đậm khói trắng bên trong vang lên. Mễ Tử Hiên ta ngày đại gia mày a. Một đám binh sĩ lúc này là khóc cũng không có chỗ để khóc. Không minh bạch kéo một đũng quần liền đủ để cho bọn họ bi phẫn gần chết. Hiện tại hào, trả lại tập thể hy sinh. Này đối với bọn hắn mà nói quả thật chính là vô cùng nhục nhã. Mễ Tử Hiên cùng dầu nhiên liệu tiếp tế đoàn xe cừu oán xem như kết xuống. Lúc này Hàn Trạch Phương cùng một đám binh sĩ đang gào khóc kêu thề đều diễn tập nhất định phải. Cầm Mễ Tử Hiên ném vào hố phân bên trong tươi sống chết đuối mới hả giận. Cùng lúc đó tiết trưởng phía đông trước trên các đồng hồ đo. Đại biểu dầu nhiên liệu tiếp tế đoàn xe đèn xanh trực tiếp thành đèn đỏ. Này ngoài ý muốn lấy tất cả dầu nhiên liệu tiếp tế đoàn xe đều bị giết chết. Tiết trường đông sắc mặt lập tức trở nên nhiều hơn khó coi liền có rất khó nhìn. Một giây sau chợt nghe hắn giận dữ hét. Mễ Tử Hiên lão tử ngày ngươi 18 bối tổ tông. Một cái binh sĩ không có dầu nhiên liệu kia. Chẳng khác nào là không có nha hổ. Chính là dương trên bảng thịt. Tùy ý đối phương vuốt ve. Tiết trường đông tự nhiên biết điểm này. Làm sao có thể không tức giận đến chửi ầm lên. Đúng vào lúc này một cái cười đùa tí tửng thanh âm truyền đến. Ta nói ngài lớn như vậy cái lãnh đạo mắng ta 18 bối tổ tông thích hợp sao? Tiết trường đông vẻ mặt chấn kinh biểu tình hướng bên cạnh nhìn lại. Một cái trên mặt phun ngụy trang. Sao đổi màu, binh lính bình thường đang cà lơ phất phơ đứng ở bên cạnh hắn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.